Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 117, Mạnh bà chi nhãn xem an ca. Đại đường kinh lễ ra ân cần vô cùng bận trước bận sau. Ngô Tiện chỉ cần ngồi tại bên trong phòng khách quý chờ. Yêu cầu ký tên thời điểm ký tên. Đại đường kinh lễ ra tự nhiên sẽ cầm những chuyện khác làm tốt. Tiểu tiên sinh, cái này là của ngài hai chương tân tạp. Đại đường kinh lễ ra cầm một chương tán mới bạch kim tạp. Cùng một chương tán mới kim tạp đưa cho Ngô Tiện. Cũng dựa theo Ngô Tiện yêu cầu. Hướng kim tạp tồn 15 vạn. Bạch kim trong thẻ còn có hơn 3 triệu đâu. Cảm ơn, Ngô Tiện nói tạ. Thu hồi tạp. Đại đường kinh lễ ra uyển chuyển dò hỏi Ngô Tiện không tính toán cầm ba lô tiền cũng tồn nhập ngân. Hàng sao? Ngô Tiện đương nhiên không tính toán tồn. Những cái đó đều là hắn dùng hòa giải tạo hóa thuật biến ra. Hắn liền nhân dân tệ cũng không dám biến. Liền sợ người khác tra tiền hào. Chỉ dám biến đô la loại hình ngoại tệ. Đại đường kinh lễ ra đối cái này thật đáng tiếc. Lại uyển chuyển hướng Ngô Tiện đề cử ngân hàng quản lý tài sản sản phẩm. Các loại giới thiệu quản lý tài sản sản phẩm chỗ tốt. Tiền lời cao cấp đến mức nào chờ. Ngô Tiện tất cả đều vô tình cự tuyệt. Hắn hiện tại không quá có thể coi trọng quản lý tài sản những cái đó tiền lời. Muốn là có thể, hắn tình nguyện lấy đi ra ngoài đầu tư. Tiền sinh tiền, sao phóng tại ngân hàng tiền lời càng cao. Đương nhiên hắn hiện tại vẫn chưa nghĩ ra đầu tư cái gì. Trước tích lũy tài chính đi. Chờ tài chính tích lũy nhiều. Lại suy xét đầu tư hạng mục đích. Tóm lại sẽ không tha ngân hàng. Đại đường kinh lễ ra sinh sôi bỏ lỡ một tôn thần tài. Đau lòng không thể thở nổi. Lại vẫn là miễn cưỡng cười vui cầm Ngô Tiện cùng An Ca đưa ra ngoài. Ra ngân hàng. Ngô Tiện cầm hai vai bao còn cấp An Ca. An Ca khoát tay lia lịa. Ta không muốn. Tiền, quá nhiều tiền. Một sấp nhân dân tệ cho nàng cõng nàng đều sợ ném. Huống hồ là hơn 6 triệu. Có thể cầm nàng tiểu hương vai đều cấp áp sụp. Ngô Tiện cười, mạnh mẽ cầm hai vai bối quải đến trên người nàng. Hạ giọng nói, hiện ở bên trong đã không có tiền. An Nga cả người ngẩn ra, cảm thụ hạ trên vai trọng lượng, giống như, rất nhẹ, cùng phía trước giống nhau không có trọng lượng, nàng mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không biết cái này là như thế nào hồi sự. Một lúc có tiền, một lúc lại không tiền, tiền là như thế nào bị hắn đổi tới đổi lui. Ngươi, An Ca nhìn Ngô Tiện ánh mắt tựa như tại xem một người ngoài hành tinh. Ta nói ta sẽ biến ảo thuật ngươi tin sao? Ngô Tiện tìm một cái sứt sẹo lấy cớ. An Nga, nàng đương nhiên không tin. Biến ảo thuật cũng muốn có đạo cụ đi. Đạo cụ ở nơi nào chứ? Ngươi còn có thể cầm đạo cụ biến không có. Ngươi xem, Ngô Tiện là thêm vào mức độ đáng tin. Trống rỗng biến ra một đóa hoa hồng đưa tới nàng trước mặt. An Ca đôi mắt trừng lớn hơn nữa. Theo bản năng hướng Ngô Tiện phía sau xem, suy nghĩ xem hoa hồng là từ đâu biến ra. Đáng tiếc Ngô Tiện phía sau rỗng tuếch. Ngô Tiện cầm hoa hồng đưa cho nàng. Cái này tin chưa? An ngang đầu tiên là gật gật đầu, sau lại lắc đầu, tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Vậy phải làm sao ngươi mới tin tưởng? Ngô Tiện đành phải nhường chính nàng chứng thực. An ngang suy nghĩ nghĩ, hỏi. Cái gì đều có thể biến ra sao? Đừng quá khó, Ngô Tiện không dám đánh cam đoan. Vạn nhất biến không ra không phải vả mặt. An Ca giống như một cái tiểu hài tử giống nhau. Nhược nhược mà dẫn dắt hy vọng hỏi. Ta muốn cái đẹp dương dương khinh khí cầu. Có thể sao? Ngô Tiện trực tiếp lôi kéo nàng đi bên cạnh quảng trường. Làm gì đi? An Ca còn không phản ứng kịp. Ta cho ngươi mua một cái. Ngô Tiện nói ra, biến ra đều là giả. Qua không được bao lâu liền biến mất rồi. Mua cái thật tài năng nhường An Ca càng vui vẻ. Anka hy vọng đôi mắt lập lòe hai lần. Quảng trường liền có bán khí cầu. Ngô Tiện cấp Anka mua một cái đẹp dương dương khinh khí cầu. Đẹp dương dương làm thực quá thật. Manh manh đát phiêu tại đỉnh đầu. Anka lôi kéo dây thừng. Vui vẻ giống đứa bé. Khi còn nhỏ mụ mụ muốn đi làm kiếm tiền. Sợ ta ở nhà khóc nháo. Liền sẽ cấp ta mua một con khí cầu hống ta. Khi đó ta một cái khí cầu có thể chơi đã lâu đâu. Anka vô cùng vui vẻ. Anka nói nhường Ngô Tiện nhẫn không được tưởng mở ra mạnh bà chi nhãn xem Anka khi còn nhỏ. Suy nghĩ biết nàng mặt là như thế nào bị thương. Suy nghĩ biết tuổi thơ của nàng đều tao ngộ qua biến cố gì. Suy nghĩ biết Trương gia vì cái gì hà đãi nàng. Nghĩ như vậy Ngô Tiện cũng làm như vậy rồi. Hắn rất nhiều lần đều muốn dùng mạnh bà chi nhãn đi xem Anka quá khứ. Chỉ là mỗi lần đều nhịn xuống. Lúc này đây hắn tính toán theo tâm ý mà đến. Mạnh bà chi nhãn mở ra. Ngô Tiện trong đầu liền bắt đầu giống phim đèn chiếu giống nhau xẹt qua Anka quá khứ. Hắn một chương chương xem qua đi. Liền giống như một bức bức hoạt bát ký ức. Toàn bộ xâm nhập mà đến. Anka sinh ra tại gia đình độc thân. Mẫu thân của nàng có bầu trước khi lập gia đình. Ngậm đắng nuốt cay lại chịu đủ thế nhân mắt lạnh tương đãi cầm Anka lôi kéo đến 7 tuổi. 7 tuổi năm ấy, Anka mẫu thân gặp tai nạn xe cộ ngoài ý muốn bỏ mình. Anka gia gia kịp thời xuất hiện, cầm nàng tiếp hồi Trương gia, nhận tổ quy tông. Nho nhỏ Anka trước nay không nghe mẫu thân từng nhắc gia gia cùng phụ thân. Thẳng đến bị tiếp hồi Trương gia nàng mới biết nói. Năm đó là phụ thân lừa mẫu thân. Mẫu thân tại dưới tình huống không biết chuyện làm tiểu tam. Biết mình bị tiểu tam về sau. Mẫu thân liền cùng phụ thân chia tay. Chia tay sau không lâu mẫu thân phát hiện mình mang thai. Nàng không đành lòng xóa sạch một cái tiểu sinh mệnh. Liền tính toán sinh hạ tới, vất vả cầm nàng nuôi nấng lớn lên, chưa bao giờ ở trước mặt nàng oán giận quá phụ thân lừa gạt. Nhỏ Anka mất đi mẫu thân, chỉ có thể tại Trương gia sống được, phụ thân cùng hắn nguyên phối đều không thích nàng, nãi nãi cũng không phải thực thích nàng, nhưng là gia gia phi thường yêu thích nàng ngoan ngoãn, từ nhỏ liền rất thương yêu nàng. Bởi vì là có gia gia che chở, nhỏ Anka tại An gia qua còn tính bình an, nhưng tại Anka 8 tuổi năm ấy, gia gia có thứ cùng nãi nãi xuất ngoại du lịch, nhỏ Anka rơi xuống đơn, bị nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ Trương Mộng Khiết từ lầu 2 trên ban công đẩy xuống dưới. May mà mạng lớn, cũng không ngã chết, nhưng lại quăng ngã chặt đứt một điều cánh tay cùng một chân. Gương mặt cũng bị tạp toái chậu hoa cắt ra một đạo thật sâu miệng vết thương. Trương gia người hầu kịp thời cầm nhỏ Anka đưa đi bệnh viện. Nhỏ Anka bị cứu trở về. Chính là trên mặt nhưng lưu lại một cái xấu xí vết sẹo. Quăng ngã đoạn cánh tay chân cũng ước chừng dưỡng 3-4 tháng. Bởi vì là lâu lắm không có đi đường. Xương cốt dưỡng hảo lúc sau lại làm nửa năm dài khang phục huấn luyện. Nhờ vậy mới không có rơi xuống tàn tật. Ngô Tiện thấy rõ ràng nhỏ Anka từ trên ban công rơi xuống cảnh tượng. Nhỏ nhỏ nàng phát ra tiếng kêu thê thảm. Tiếng kêu kia phảng phất có thể xuyên thấu hồi ức, thẳng đánh nội tâm của hắn, nhường hắn trái tim trừu đau. Hắn còn nhìn đến nhỏ Anka làm phục kiện thời điểm đau nhăn ngũ quan. Khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một cái bao tử. Trên trán tràn đầy lạnh mồ hôi, nhưng nàng thực kiên cường, cắn răng, nhất biến biến tại bác sĩ chỉ đạo hạ đi đường. Hoạt động, nhỏ Anka đại nạn không chết, gia gia lòng còn sợ hãi. Hắn sợ chính mình lần sau lại ra cửa, lạc đàn nhỏ Anka lại tao độc thủ, lại không thể cầm một cái khác thân cháu gái đưa đi trị tội. Cho nên hắn đã nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn đem chính mình bộ phận cổ phần chuyển cho Anka. Hơn nữa nhường luật sư cấp Anka lập một phân di chúc. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.